Phượng Vũ Hoành khoát tay ngăn lại, ra hiệu Vong Xuyên đừng nói nữa, nàng nhìn thấy Phượng Trầm Ngư cùng Y Lâm hai người đang đi về phía bên này. Nàng cũng chẳng biết vì sao, khi nghe nói Phượng Cần Nguyên chủ động xin đi cứu tế phía Bắc cứ cảm thấy sự việc có gì đó không đúng. Cái mũi nhạy bén của nàng ngửi thấy có mùi âm mưu nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu, nhất thời nghĩ không ra trương.